Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. Chương 11 Sơ Dụ đi học. Thời điểm học tập trạng thái liền rất ổn định. Không có việc gì liền ghé vào kia. Lão sư đẩy hắn một chút, hắn động một chút. Năng động một chút, tuyệt không động hai hạ. Đem nằm yên hai chữ xỏ xuyên qua trung thủy. Nhậm bên cạnh một chùng lão sư gia trưởng ở kia mau cấp phá đầu. Hắn như cũ chậm gì gì, có nói là người khác sốt ruột ta không vội, cấp ra bệnh tới không người thế, ta nếu cấp chết ai như ý, huống hồ tổn thương tinh thần lại phí sức lực, chờ tới rồi tiểu thuyết thế giới sau. Hắn này một người sinh tín điều cũng không thay đổi quá. Hệ thống cũng biết hắn này phó đức hạnh dễ dàng sẽ không thay đổi. Cho nên giáo tài biên soạn đến cực kỳ cơ sở thân hòa. Đối học sinh hướng dẫn từng bước trình độ có thể so với chủ nghệ khóa thượng từ như thế nào rửa rau. Bắt đầu giáo khởi, cùng nhân loại tiếp xúc kết giao nhập môn chỉ nam điều thứ nhất. Mở to mắt, đến đây đi ký chủ. Trợn to ngươi hai mắt, mở ra tâm linh cửa sổ. Đi dũng cảm mà dùng tầm nhìn ôm toàn bộ thế giới đi. Sơ dụ giơ tay nếm thử đem buông xuống mí mắt hướng lên trên nâng 5 cm, lại buông lỏng tay. Mí mắt nháy mắt bản năng đi xuống gục xuống 1 cm, hệ thống. Ngoạc kép, muốn nói lại thôi, sơ dụ xua xua tay. Tâm thái thực bình thản, không có việc gì. Thử lại một lần, dứt lời lại dùng ngón tay giả mạo que diêm ý đồ đem mí mắt khởi động. Lần này thành công. Hắn vẫn duy trì cái này trừng lớn đôi mắt trạng thái. Đối với chung quanh vùi đầu ăn cơm sáng bạn cùng phòng nhìn chung quanh một vòng, tạ mãn trong tay. Đậu tán nhuyễn bao ăn đến một nửa, thấy sơ dụ cái dạng này nhấm nuốt động tác đều ngừng. Mở ra trong miệng còn có thể nhìn đến đậu tán nhuyễn, hảo quái. Hắn đem nguyên bản nửa chết nửa sống mị thành hai điều tuyến đôi mắt mạnh mẽ mở siêu đại bộ dáng, có. Loại 80 tuổi tê liệt xe lăn đại gia đột nhiên xuyên dây cây lên phố nhảy thanh xuân nhiệt vũ tua nhỏ. Cảm, mà tiếng lòng quảng bá còn ở tinh thần phấn chấn mà phát ra, thế nào? Có phải hay không thoạt nhìn rộng rãi ánh mặt trời không ít? Có hay không thoạt nhìn thực tinh thần bộ dáng? A dụ, đừng chừng mắt nhìn, kinh nghiên nhược nhược mà mở miệng. Hạ tam bạch đều cấp chừng thành thượng tam trắng, vốn dĩ chủ đánh một cái cảm giác áp bách tối tăm. Hệ mặt lạnh xoái ca, chừng lên giống đột phát bệnh hiểm nghèo muốn ăn tiểu hài tử, đường Yến Ninh tán đồng gật đầu. Do dự trong chốc lát mới nói, hơn nữa thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Sơ dụ sau khi nghe xong trầm mặc mà tự bế một lát. Sau đó mặt vô biểu tình mà rơi xuống mi mắt khôi phục nguyên trạng, tâm linh cửa sổ trực tiếp tải. Chỗ rỉ sát, mở không ra, ai tới đều mở không ra. Phảng phất là sợ hài tử liền như vậy một lần hướng ngoại đổi lấy cả đời nổi. Hướng, kinh nghiên buông trong tay bữa sáng túi, ôn tồn mà an ủi một câu. Không có việc gì. Tang Tang cũng thực đáng yêu, sơ dụ, ngoạc kép, hắn xúc ở ven tường trừ trừ cái mũi, lại ngượng ngùng tựa mà sờ sờ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn đã nửa lạnh bánh rán giò cháo quẩy, tạ mãn nuốt vào trong miệng đậu tán nhuyễn. Bao, nếm thử nói sang chuyện khác nói hôm nay là đỉnh luyện đạo sư đoàn tới Nhật Tử đi. Đối, nói đến cái này đề tài. Kinh nghiên ánh mắt sáng lên, ngữ khí rõ ràng hưng phấn không ít, ta phía trước nghe được một ít tiểu đạo tin tức. Nói lần này đỉnh luyện tiết mục tổ tốn số tiền lớn. Thỉnh đến đạo sư một cái so một cái cấp quan trọng. Liền úy luân lão sư đều tới, hắn đều ẩn lui đã bao nhiêu năm. Ta mẹ cùng ta đều là nghe hắn ca lớn lên, úy luân. Tuổi trẻ khi hồng biến đại giang Nam Bắc một thế hệ thiên vương siêu sao. Lực ảnh hưởng ở toàn bộ châu Á giới âm nhạc đều là số 1. Cũng là đạo sư trong đoàn nhiều tuổi nhất. tư lịch sâu nhất một vị minh tinh, tuy rằng đạm vòng nhiều năm, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn lần này mời đạo sư Đoàn Trung tuyệt đối là giả vị tối cao. 100% sẽ bị Tiết Mục tổ an bài trở thành A-Ban mang đội lão sư. Ta cũng là nghe hắn ca lớn. Lên, Mạnh Thư An nhấc tay. Thanh Tú khuôn mặt nhỏ thượng thẹn thùng cười. Bất quá ta càng thích lần này trợ giáo. Ta là nàng 4 năm lão phấn. Còn đương quá nàng Weibo siêu thoại người chủ trì. Hắn nói dần dần kích động lên. Ta sơ chung khi liền ở ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền mua nàng album cùng tiểu tạp. Nàng là ta nữ thần a. Nữ thần, ta cư nhiên muốn gần gũi nhìn thấy nữ thần chân nhân. Cùng nằm mơ giống nhau. Lần này trợ giáo, là Lăng Vi sao? Tạ Mãn quay đầu vấn Kinh Nghiên. Kinh Nghiên gật gật đầu, Lăng Vi. Đường kim nhất hỏa một đám đỉnh lưu idol chi nhất, công nhận thần nhan, nữ đoàn đội mọc ra thân, đơn phi sau tham gia nào đó đại bảo tổng nghệ. Hiện tại ca ảnh song tê, hai cái lĩnh vực đều phát triển thật sự không tồi, đỉnh lưu nữ tinh đều nguyện ý tới này đương tuyển. Tú trong Tiết Mục làm trợ giáo, có thể thấy được Tiết Mục nhiệt độ lưu lượng đốm. Mạnh Thư An còn đắm chìm ở trên ngựa liền phải. Nhìn thấy thần tượng mênh mông cảm động chung. Dư lại Đường Yến Ninh tiếp tục hỏi. Trừ bỏ Úy Luân, Lăng Vi cùng Kỳ Phong Trúc ở ngoài. Dư lại còn có hai cái đạo sư là ai a? Một cái rap đạo sư. Gia vị cũng rất cao. Phòng trừng sẽ trở thành bê ban chỉ huy trực ban lão sư. Tin tức nhất linh thông Kinh Nghiên nói tới. Đây, có một cái chớp mắt trần chờ, đến nỗi cuối cùng một cái, ta nghe qua tên của hắn, nhưng hắn giống như không phải trong vòng người, ai a? Quý Thiệu, là Úy Luân cháu họ, đi cửa sau tiến vào, nhưng hắn liền tính dựa quan hệ cũng không cần thiết tới Tiết Mục này a. Không có, là Tiết Mục tổ mời hắn tới. Hắn 15 tuổi thời điểm lấy qua quốc tế thanh thiếu niên Street Đen đại tái quán quân. Xem như thiên tài đi. Hiện tại 22. Phía trước vẫn luôn ở hải ngoại phát triển. Không biết gần 2 năm như thế nào đột nhiên có về nước tiến giới giải trí ý tứ. Không hiểu được. Mặc kệ, bất quá hắn cũng quá tuổi trẻ. Cái này gia vị tới đỉnh luyện cũng là ép ban dự định đạo sư đi. Khả năng đi, rốt cuộc mặt khác đạo sư tuổi tác bình quân xuống dưới đều đại hắn không ngừng một vòng, mặc kệ ép. Ban là vị nào đạo sư tới quản ta đều không nghĩ đi a. Cũng quá mất mặt, ai mà không đâu. Nếu như bị phân đến ép ban nói ta đại khái sẽ đương trường khóc ra đi, sơ dụ nghe được Đường Yến. Ninh những lời này sau, tưởng tượng một chút chính mình đến lúc đó đứng ở sân khấu thượng. Sau đó bị giám khảo chỉ vào trong một góc nhất bên cạnh. Nhất không có màn ảnh chiếu đến hoang vắng ép ban không vị nói. Đi thôi, nơi đó là thuộc về người quy túc, đồng hành người khả năng sẽ khóc thút thít. Nhưng hắn quỷ dị mà thỏa mãn mà cong cong khóe miệng, hệ thống thực mau nhạy bén mà nhận thấy được. Hắn ý tưởng thiên hào, vội vàng tiến hành ngôn ngữ khuyên bảo. Phòng ngừa tiểu tử ngốc vào nhầm lạc lối, ký chủ. Ở trong tiểu thuyết, ép hoàn luyện tập sinh đều là không có tương lai a. Nó vô cùng đau đớn, hơn nữa ngươi ca hát trình độ lòng ta là hiểu rõ. Nỗ lực hướng một hướng bê ban là không thành vấn đề. Thế nào đều có thể lấy cái C giữ gốc, không? Sơ dụ lắc lắc đầu. Bình tĩnh mà kiên quyết mà phủ quyết nó này bộ lý do thoái thác, người chưa thấy qua ta khiêu vũ, hệ. Thống nghĩ, nó chưa từng thấy qua, phía trước vẫn luôn vội vàng ở trong không khí ẩn thân nghe hắn ở rác rưởi chạm bên tiêu cao âm. Cẩn thận hồi ức một chút xác thật không có nào thứ sơ dụ ca hát khi là động quá thân thể. Hai cái đùi vẫn luôn đều chặt chẽ hạn trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích giống vương bát, nhưng nó ký chủ mặc kệ nói như thế nào đều là cái chính thống. Tay dài chân dài đại soái ca, cổ tay Tuyến có thể quá háng, ngồi xổm lên đầu gối cũng có thể quá vai. Như vậy điều kiện nhảy lên vũ tới lại kém cũng kém không đến nào đi thôi. Hẳn là, đi, mọi người mồm năm miệng mười mà một bên nghị luận một bên ăn bữa sáng. Bất chi bất giác mỗi người trong tay bao ni lông đều không. Đem túi hướng phòng luyện tập cửa thùng rác nội một ném. Liền bắt đầu một ngày tập luyện, bọn họ muốn biểu diễn chính là một đầu kinh điển nam đoàn sướng. Nhảy ca khúc, có đại đoạn tề vũ bộ phận, cùng với hai đoạn solo vũ đạo cùng một đoạn cao âm killing part, ở tập diễn phía trước. Bọn họ đến trước đem từng người part cùng chạm vị phân hào, bọn họ vài người. Tạ Mãn cùng Kinh Nghiên đều là từng người trong công ty vũ gánh. Cho nên này hai đoạn solo vũ đạo không có quá nhiều nghi ngờ liền phân cho bọn họ. Dư lại người, Mạnh Thư An tuổi còn nhỏ, luyện tập khi trường cũng tương đối đoạn. Thuộc về là bị nhà mình công ty đóng gói đưa tới soát cái mặt thuộc tồn tại. Còn không có minh xác am hiểu lĩnh vực. Hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy mà không có đi tranh này vài đoạn cao quang bộ phận, đến nỗi đường. Yến Ninh, hắn ở lên sân khấu thời điểm tiết mục tổ cho hắn dàn nhãn là vocal gánh, sơ dụ cũng là vocal định vị. Điểm này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên cũng không có mở miệng đi dò hỏi nào đó còn ngồi xổm ở trong một góc. Chính vì chính mình vừa rồi nhị khuyết hành vi đắm chìm vẽ xoắn ốc tự bế tiểu hai từ. Kinh Nghiên cười chọc chọc sơ dụ cánh tay. Các người hai cái cạnh tranh một chút đi. Sơ dụ vẽ đến một nửa vòng dừng lại. Chậm gì gì mà ngẩng đầu. Đối thượng đường Yến Ninh thấp thỏm chung mang theo một tia chờ mong tầm mắt. Tài nghệ biểu diễn vốn là triển lãm cá nhân kỳ cơ hội. Đường Yến Ninh lúc ấy liền sướng một đầu quốc phong ca khúc. Bên trong hí khang bộ phận hát đối công yêu cầu tương đối cao. Hắn như cũ hoàn thành rất khá, cho nên đối thực lực của chính mình vẫn là tương đối có tự tin. Nhưng sơ dụ từ nhập doanh tới nay đều không có sướng quá ca. Đại gia đối hắn chân thật trình độ hiểu biết giới hạn trong phía trước Ngụy Tử Vũ nói hắn cover kỳ. Phong trúc kia bài hát, này bài hát là sơ dụ còn không có xuyên qua tới phía trước nguyên chủ sướng. Thực tế hiệu quả giống nhau, Ngụy Tử Vũ nói hát đến hào càng như là một loại khách sáo lý do thoái thác. Nguyên chủ ngón giọng nói toạc thiên cũng chỉ có thể kêu còn hành, bởi vì không biết sơ dụ là nửa. Đường trên đường xuyên thư lại đây sự thật. Cho nên đại gia trong lòng kỳ thật đều cảm thấy chỉ bằng thực lực nói. Thắng người sẽ là đường Yến Ninh, sơ dụ đang nói chuyện phương diện là cái không hơn không kém lười. Cậu, thêm một cái tự đều ngại thiếu phụng, há mồm với hắn mà nói là hạng mệt nhọc đại công trình, nhưng mở miệng ca hát ngoại trừ, ca hát không. Cần tự hỏi khiển từ đặt câu biểu đạt cùng xã giao lễ nghi trung tất yếu xem mặt đoán ý. Chỉ là một loại đơn thuần hưởng thụ chính mình sáng tạo ra tới âm nhạc phương thức, hắn không chối. Từ ý tứ, lập tức trầm mặc mà đứng lên, sau đó cầm lấy bên cạnh phổ giá thượng ca khúc bản nhạc. Quét vài lần sau thanh thanh giọng nói, từ cao trào giai điệu trước một cái tiểu tiết bắt đầu sướng khởi, nếu nói tiếng lòng quảng bá tùy. Thời đợi mệnh chuẩn bị nổi điên tiểu điên cùng bình thường nói chuyện nửa chết nửa sống lánh lánh. Đạm đạm khốc ca là hai người. Như vậy ca hát khi sơ dụ cùng hắn ngày thường bộ dáng lại là hai người, thanh lãnh âm sắc ở sướng. Khởi ca tới khi ngược lại có vẻ phá lệ sáng ngời hữu lực. Lại mang theo bản nhân tính cách đặc có ôn hòa thản nhiên cảm. Chuẩn âm cùng khí tức đem khống đều thực ổn định. Sướng đến cao âm chỗ khi như cũ có vẻ thành thạo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ cư nhiên từ sơ dụ mặt vô biểu tình mặt lạnh hiến sướng nghe ra cảm tình. Nói chuyện capybara là lạnh nhạt lại ngốc ngốc capybara, nhưng sướng khởi ca tới capybara liền biến thành cảm tình dư thừa rõng rạc hùng hồn capybara. Wow, một khúc kết thúc. mấy cái bị chấn động đến đồng đội động tác nhất trí mà dựng thẳng lên tay hải báo vỗ tay, cùng bọn. Họ trong ấn tượng nguyên chủ trình độ so sánh với hoàn toàn không phải một cái tầng cấp ai, đường. Yến Ninh dùng hắn đặc có người thịt tinh vi máy đo lường tầm mắt đem trước mặt cao chính mình mau. Nửa cái đầu sơ dụ trên dưới quét một phen, vẻ mặt yêu thương cùng không cam lòng. Ta cảm thấy ngươi tuyệt đối có 1m8, thật không có. Sơ dụ lắc lắc đầu, thanh âm khôi phục ngày thường nói chuyện khi trầm thấp, ngữ khí còn phá lệ lý tính, kiên định đến làm đường Yến Ninh tan nát cõi lòng. Một tháng trước mới vừa chắc ra tới, là 1m79.34, hảo. Cái này chính xác đến số lẻ sau hai vị. Đường Yến Ninh treo tâm cuối cùng là đã chết, cuối cùng trải qua thương nghị đầu phiếu. Đại gia nhất trí đồng ý đem kia đoạn cao âm Killing Part cho sơ dụ. Sơ dụ ngồi xổm hồi nguyên lai. Thuộc về chính mình tiểu góc, đang định tiếp tục cúi đầu vẽ xoàn ốc. Vẽ đến một nửa đã bị các đồng đội kéo lên, chuẩn bị bắt đầu luyện tập tề vũ. Hệ thống ở hắn não nội chọc tới chọc đi. Hoan thiên hỷ địa, ký chủ, đây là Killing Part ai? Ngươi vừa mới bằng thực lực vì chính mình tranh thủ tới rồi một cái cao quang cơ hội. Ngươi siêu bổng, ngẩng, hệ thống tiếp tục nói chuyện, bất chi bất giác lại mang lên kia cổ quen thuộc nhiệt huyết ngữ khí. Chỉ cần chúng ta, liền nhất định, đình. Sơ dụ ở trong lòng đánh gãy nó. Triệu lão sư, đừng vội triển vọng tương lai, xem ta khiêu vũ. Nghiêm khắc tới giảng kia kỳ thật không tính vũ. Nói là tập thể dục theo đài đều có điểm ủy khuất làm thao học sinh tiểu học. Sơ dụ động tác, càng tiếp cận với một loại tứ chi mấp máy, tứ chi mới mẻ đến cùng vừa mới trang đi lên giường như. Các có các ý tưởng. Chính là không dựa theo nguyên khúc ý tưởng tới. Hệ thống nhìn hắn đi theo đồng đội cùng nhau nhảy. Một cái vợt hắn có thể nhảy ra 8 phiên bản bất đồng sai lầm. Còn không có tới kịp phản ứng lại đây liền đến tiếp theo cái vợt. Trên mặt mê mang biểu tình rất giống cái trà trộn vào người trẻ tuổi đôi cụ ông. Một khúc rốt cuộc. Kết thúc, nó đếm một chút, làm đối động tác tổng cộng không vượt qua 10 cái. Nếu lại bào rớt đoạt chụp, chậm chụp, ếch, không thể bào rớt, vẫn là cấp hài tử lưu điều quần lót đi, cuối cùng không nhịn xuống. Nó vẫn là làm một cái chính xác thống kê phiên bản. Làm được kinh hỉ phát hiện, chân chính dựa theo vợt làm đối động tác, thế nhưng là không ai. Thật là ai nhìn đều phải khen một câu hài hước a. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.